Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 891, thứ 10 năm thu hoạch vụ thu. Cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè. Thu hoạch vụ thu mùa đông ẩn táng. Bốn người không mất cơ hội. Một năm cứ như vậy đi qua. Cổ nhân xưa nay cuộc sống cũng không có quá nhiều niềm vui thú cùng điểm sáng. Canh tác chiếm cứ cả một đời bên trong ít nhất một nửa thời gian. Bất quá theo khí giới phát triển, những này thời gian tại bị áp xúc. Canh tác phương pháp cải tiến, nông nghiệp sản lượng cũng tại đề cao. Càng ít đất cày, càng hiệu suất cao hơn suất, càng sinh sản nhiều hơn đo. Làm cái bụng sau khi ăn xong, có đầy đủ nhiều thời gian cùng đủ nhiều tiền hằng có thể tiến hành tiêu phí. Sản xuất quyết định tiêu phí, tiêu phí cũng quyết định sản xuất. Cả hai tương hỗ là tiền đề. Không có tiêu phí, cũng liền không có sản xuất. Tiêu phí sáng tạo ra sản xuất động lực, sản xuất, tích lũy, mở rộng sản xuất, tiếp tục tích lũy, sản phẩm dư xuất hiện, là xã hội có thể phát triển tiền đề. Đủ loại chế độ xã hội đều là nhờ vào đó mà sinh ra. Vân Tái còn tại làm sự tình, tại Tử Trạch chết về sau, tự giam mình ở xưởng ép dầu bên trong rất dài thời gian. Đang suy nghĩ một ít mới đồ vật. Dường như phải tại thu hoạch vụ thu trên đại hội tuyên bố. Nên như thế, rất nhanh, thu hoạch vụ thu đại hội liền đến tới. Hồng Châu, sở thôn, thu hoạch vụ thu mọi việc kết thúc, mà sở thôn mọi người lại một lần tụ tập ở cùng một chỗ. Hơn 200 nhân khẩu, bọn hắn thần sắc rất kích động. Tại cày bừa vụ xuân thời tiết phát xuống hoàn toàn mới phương thức sản xuất. Thành công để nhóm này người đã sáng tạo ra kỳ tích. Mùa thu hoạch lớn a, mùa thu hoạch lớn. Sở Phương nắm lấy kho lúa bên trong hạt thóc, cái kia ngũ cốc nhiều đều đã không bỏ xuống được. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị cỡ lớn kho lúa, bởi vì bọn hắn chính mình cũng không nghĩ tới có thể có loại thu hoạch này. Mà lại căn cứ bọn hắn đi thị trường bên trên nghe ngóng đoạt được biết, những thôn khác đối được mùa đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá sở thôn sản lượng vẫn là để những thôn khác mọi người kinh ngạc. Bởi vì sở thôn tổng sản lượng không sai biệt lắm cao hơn bọn họ 20% trái phải. Trong chợ xuất hiện một ít nghi vấn người. Sở thôn người sở nhưng là vui mừng hớn hở. Nổ mồi nổ chúc mừng cái này sự tình. Những thôn khác nghi vấn. Theo sở thôn mùa thu hoạch lớn. Cũng dần dần tại nhà máy cùng trong chợ truyền ra, vốn là không có hiểu được bọn hắn sẽ có biến hóa gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại kém xác thực rất nhiều. Vì sao lại như vậy chứ? Bọn hắn chẳng lẽ giao thiếu tài sản chung? Có thủ lĩnh thực sự làm không rõ ràng. Vì vậy đi hỏi dò Vân Tái. Bất quá Vân Tái sớm liền liệu đến cái này sự tình. Vân Tái bưng tới một chậu nước. Thủ lĩnh còn tưởng rằng là để cho hắn uống. Vừa muốn động thủ liền bị Vân Tái ngăn lại. Vân Tái để cho hắn nhìn chằm chằm cái kia chậu nước xem. Ngươi hiểu sao? Thủ lĩnh bất kể thế nào xem, đều chỉ có thể nhìn thấy một chậu phổ thông nước. Vân Tái theo sau chỉ ra. Trong chậu nước là một đầm nước đọng. Nó không phải lưu động. Chế độ xã hội cũng là dạng này. Công tác cũng là dạng này. Vì cái gì Hồng Châu có cái quy củ, đó chính là làm công việc hết 2 năm có thể một lần nữa tìm cái khác công tác đi học tập. Chỉ cần xin liền có thể. Khôi phục tính chất làm phiền sẽ cho người dần dần đánh mất tính tích cực. Cày cấy cũng giống như vậy. Cho nên chế độ bên trong sẽ bao hàm mục tiêu. Đại mục tiêu là một cái cột mốc đường. Nói cho ngươi làm như thế nào làm. Mà tiểu mục tiêu là đối chính mình có lợi mục tiêu. Nói tới chính mình lợi ích, người thường thường liền sẽ có rất lớn động lực. Theo thời gian nhìn lại, cái này tiểu mục tiêu, nó cần thiết đạt thành thời gian, là càng ngắn càng tốt. Sở thôn, Ngưu thôn, còn có nhà mình Xích Phương thị các loại địa phương chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế độ. Có khả năng lấy được khả quan thành quả, Vân Tái cũng không phải là thật bất ngờ. Đây bất quá là tại tất cả điều kiện đều có được. Lại điều động nó tính tích cực sau đó, lý nên có thể đạt đến tình huống, lượng lớn lương thực được mùa, quy công cho chính xác canh tác phương pháp, thích hợp canh tác thời gian, tiên tiến canh tác khí giới. Nên như thế còn có một cái trọng yếu nhất đó chính là canh tác tính tích cực. Tại lương thực thu hoạch thời điểm, từng cái thôn xóm đến nộp lên tài sản chung. Những cái kia áp dụng tân chế độ thôn trên cơ bản tại lương thực sản lượng bên trên đều có rồi to. Lớn đề thăng, những thôn khác có người trở về, cũng không phải là rất có thể hiểu được. Lại là một dạng nơi, làm là một dạng sống, dùng khí giới cùng phương pháp đều là giống nhau. Vì cái gì thu hoạch vụ thu sau đó sẽ có như thế đại chênh lệch? Bởi vì dân chúng làm phiền tính tích cực cùng thành quả lao động còn thừa sản xuất là trực tiếp móc. Nối, chính là tiền lương đúng chỗ. Vậy ai làm phế? Kỳ thực cũng là một cái ý tứ. Thủy lợi, phân bón, nông cụ, hạt giống, tự nhiên điều kiện, xã hội điều kiện, làm những điều kiện này đều không khác mấy thời điểm. Có lẽ công việc bình thường có thể có được 400 mẫu sinh. Thế nhưng hơi tích cực một chút liền có thể tăng lên tới 600. Một người đề thăng không lớn. Thế nhưng một cái thôn đề thăng kia liền rất lớn. Không tích tiểu lưu, không thể thành sông biển. Tăng thêm những năm này Hồng Châu thủy lợi công trình cùng sản xuất điều kiện đều càng ngày càng tốt. Trong vòng 10 năm, ngoại trừ năm nay đột nhiên trước thời hạn đến thăm Hống Thiên Thị. Cái khác trên cơ bản không có đại tai họa xuất hiện. Rất xem thêm một dạng để cho người ta không rõ sự tình. Kỳ thực rất sớm trước đó ngay tại tiến hành chuyển biến. Tựa như là lương thực được mùa mấy năm sau đó. Lúc ấy nhấc lên một trận khai nhà máy nóng. Hàng đã xài rồi thị trường cũng theo đó xuất hiện. Thủ công nghiệp đường phố dần dần phồn vinh. Đều là bởi vì sản phẩm dư lượng lớn hiện lên. Nông canh từ này đất đai bên trong giải phóng thời gian cùng hai tay. Vì vậy liền có thể làm chút ít làm bản thân lợi nhuận mua bán nhỏ. Hồng Châu chưa từng ngăn lại, nhưng cho tới nay đều tiến hành hữu hiệu quản khống. Đi qua thời điểm, châu không đủ, cho nên mấy nhà dùng chung một con châu. Sau này thuần hóa hoang dại đàn châu. Cho tới bây giờ cũng có 10 năm, châu nhà sinh sôi cũng làm lớn ra. Lại từ Tấn Vân Thị nơi đó đoạt một nhóm, Trung Nguyên liền đưa một nhóm. Hiện tại từng nhà, phàm là lão Hồng Châu người, mà lại cho tới bây giờ còn tại lấy cày cấy làm chủ người chuyên nghiệp. Cơ hồ đều có châu rồi, không nói 10 vạn đầu, 1-2 vạn con châu vẫn là có. Cái này đều phải nhờ vào nông xúc trạm cùng dê bò nhà máy công lao. 2 vạn con châu, nghe rất nhiều, tại bộ lạc thời đại dường như không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Hồng Châu cũng sớm đã không phải bộ lạc thời đại. Mà lại cho dù là bộ lạc, hoặc là cổ bang quốc chế, Tây Đại Hoang bộ tộc, cho dù là tiểu bộ lạc cũng có mấy chục trên trăm con châu. Mà những cái kia tịch địa ngàn dặm đại bang quốc đại bộ lạc. 1 vạn con châu dê, kia là ít, chính bọn hắn có dê bò, bọn hắn phụ thuộc cũng có dê bò, bọn hắn dê bò là bọn hắn. Phụ thuộc dê bò vẫn là bọn hắn. Người người đều mắng hổ béo. Người người đều là hổ béo. Thu hoạch vụ thu đại hội bắt đầu liền kết thúc. Liên hoan hoạt động trước khi bắt đầu. Hồng Châu đại thủ lĩnh tiến hành năm trước công tác tổng kết. Cùng với biểu đạt đối với năm tới công tác cùng thời kỳ phát triển nhìn. Theo sau trọng điểm biểu dương một ít thôn xóm. Theo sát lấy. Màu Hồng Thị Vu thu hoạch vụ thu biểu trương đại hội bên trên lấy được một cái thép huân chương. Hắn bị điểm đến danh tự thời điểm. Cả người đều là mộng bức. Hồng Châu đại thủ lĩnh bày tỏ. Ngươi là có cống hiến. Cho nên cho ngươi phát huân chương. Đây là mới nhất thép huân chương. Đầu tiên, cảm tạ ngươi 10 năm này đến nay làm Hồng Châu nỗ lực châu con. Một trận tán dương câu nói vứt xuống đến. Trực tiếp cho hắn chấn thần trí không rõ. Hốt hoảng, huân chương, Trung Quốc cổ đại cũng có tương tự huân chương đồ vật. Nhưng chỉ là tương tự mà không phải tương đồng. Nhất tương tự chính là đan thư thiết khoán. Cái đồ chơi này không chỉ có là khai quốc công thần chứng minh. Vẫn là một cái phục sinh tệ. Đương nhiên rồi, có vẻ như cầm tới vật này người. Đều bị lão Lưu gia chính thức phong hào. Huân chương ban thưởng. Đây là vân tái mới nhất định chế hạng nhất ban thưởng chế độ. Chính là cùng trước đó nói tới một dạng. Để cho người ta có tiến bộ động lực. Không chỉ có thể là vật chất lên. còn có thể là trên tinh thần. Ái mộ hư vinh là người thiên tính, nhất là Trung Quốc cổ nhân, tốt nhất thanh danh, không cần phải nói cái khác. Lưu Danh Sử Sanh là cổ nhân cao nhất mộng tưởng một trong. Thế nhưng Lưu Danh Thiên Cổ cùng để tiếng xấu muôn đời. Nếu như lúc đương thời được lựa chọn, ai cũng không muốn làm phía sau cái kia. Thế nhưng muốn nhìn đây là thật hư vinh vẫn là mông ngựa. Thép cùng giấy xem như Hồng Châu mới nhất sản phẩm, nên như thế phải để dân chúng nhìn thấy nó ý nghĩa sở tại. Không chỉ là ra trận giết địch cùng viết kiểm điểm, một cái thép chất huân chương, không cần chế tạo thành vũ khí như vậy cứng rắn. Thế nhưng vẫn như cũ so đồng phải kiên cố lại không dễ gì xét. Mà một phần cuộn giấy, phía trên giản đơn viết đạt được huân chương người công tích, là cái gọi là giấy chứng nhận thành tích. Từng cái huân chương đồ án khác biệt, nông nghiệp sản xuất huân chương là lưỡi hái cùng hạt lúa. Dệt vải nghề chính là gợn sóng hình tơ lụa. Thu thập nghề là một thanh cuốc chim cùng một thanh cái cưa. Luyện kim nghề nhưng là hai cái dao nhau chùy. Xung quanh có hỏa văn, mà chăn nuôi nghề, vân tái chế tác chăn nuôi nghề huân chương thời, có rồi chút ít vấn đề, vốn là mong muốn dùng châu. Cuối cùng trước mắt thời đại châu là trọng yếu tư liệu sản xuất. Thế nhưng suy xét đến chăn nuôi nghề bản chất nói trắng ra là chính là động vật nuôi trồng. Heo là ổn định loại thịt nguồn gốc mà châu là không thể ăn. Cho nên suy nghĩ một chút, đem lợn con hình tượng in lên. Mà tại cái này quá trình bên trong, chư vị xưởng ép dầu các cán bộ, bị một cái dê rừng giao hàng nhanh thành viên kháng nghị. Cao Tử bởi vì làm giao hàng nhanh, thường xuyên có thể thu được trực tiếp thông tin, cho nên nghe gió, vung ra móng liền đến. Con nào đó cao nhất nhất cao sơn dê 10 phần phẫn nộ, bày tỏ chính mình làm mảnh này đất đai nỗ lực quá nhiều. Vì cái gì chính mình trong mắt thường rưng rưng nước. Cái kia không chỉ là bởi vì nhìn thấy bộ lạc tại mài đao xoèn xoẹt, vẫn là bởi vì chính mình đối mảnh này đất đai là thích thâm trầm. Cao cao vạn tuế, thế nhưng suy xét đến Hồng Châu dê quá ít, cùng châu heo kém xa, cho nên không có tiếp thu đầu dê đề nghị, chỉ là bày tỏ, có tập thể huân chương thời điểm có thể suy xét. Cao Tử mặc dù không cam tâm, nhưng may mắn thay. Có thể có cơ hội khác ở huân chương bên trên là được. Tập thể huân chương cũng là huân chương A. Thế nhưng tại Cao Tử rời đi về sau, xưởng ép dầu bên trong có người bày tỏ, nếu như đem Cao Tử ảnh chân dung khắc ở huân chương lên, cái kia đạt được huân chương người, sợ rằng sẽ cho rằng đây là một loại nhục nhã sao. Cứ như vậy, chăn nuôi nghề huân chương đi qua một ít nho nhỏ khó khăn trắc trở. Mà lợn con cũng đã trở thành Hồng Châu cái thứ nhất bị khắc ở huân chương bên trên heo. Chân chính, đầu bài. Cao Tử vào lúc này đi ngang qua, nhìn xem Ngưu thôn lão vu sư đeo lên đầu heo huân chương. Tâm bên trong bi phẫn không ngớt, 10 phần không cam tâm. Dê bỏ lợn, rõ ràng là một cái cấp bậc gia súc. Dựa vào cái gì ta dê rừng chỉ có thể treo ở tập thể huân chương mắc lừa nhóm diễn. Chỉ có Cao Tử thụ thương thế giới. Đạt thành, Sở Phương cũng lấy được một cái huân chương. Bất quá hắn huân chương là tập thể huân chương. Phi thường lớn, thép đúc huân chương. Đồ hình là 6 cái hạt lúa tuệ vờn quanh 3 thanh lưỡi hái. Sở Phương nghe nói, cái này 3 thanh lưỡi hái. Theo thứ tự là lưỡi liềm đá đồng liêm cùng thiết liêm. Tượng trưng cho đồ đá thời đại, đồ đồng thời đại, đồ sắt thời đại. Một người huân chương chỉ có một thanh lưỡi hái. Tập thể huân chương có 3 thanh. Biểu đạt cấp độ thứ 2 hàm nghĩa. Chính là đoàn kết hợp tác. Chấm ngoặc kép. Thu hoạch vụ thu đại hội kết thúc. Sở thôn mọi người cùng Sở Phương cùng một chỗ mang theo đại huân chương cùng giấy chứng nhận thành. Tích về tới thôn xóm. Sản xuất tiên tiến thôn 5 chữ là dùng màu đen mực viết. Thoạt nhìn cùng những cái kia giấy kiểm điểm một dạng thường thường không có gì lạ. Thế nhưng để cho người ta rõ ràng phần này giấy chứng nhận đặc thù địa phương. Ở chỗ cái kia đỏ tươi dấu chạm nổi. Ấn không phải cái gì đặc thù đồ vật. Nó là cùng phù tiết. Khế khắc cùng lúc xuất hiện. Tại mới đồ đá thời đại thời kỳ cuối đến đời nhà thương ở giữa. Tác dụng dĩ nhiên chính là hàng hối. cũng là một loại giao dịch mua bán bằng chứng. Sau này phát triển đến trương, tỷ, giai đoạn, kia là đời chu sự tính. Thứ này phát triển đến đời Thanh thời điểm, ra một vị đại nhân vật, chính là Càn Long. Bởi vì đóng dấu quá nhiều mà bị hậu nhân gọi là mưa đạn đạt nhân, cùng nghiêu bì tiền tiểu quảng. Cáo chi tổ, nghe nói Càn Long che qua trương đồ vật đều mất giá. Vân tái tại dấu chạm nổi bên trên làm chữ rất đơn giản đóng dấu hữu hiệu, Hồng Châu hành chính. Xưởng ép dầu, sở dĩ là xưởng ép dầu. Bởi vì tất cả mọi người tại xưởng ép dầu nơi này làm việc. Hiện tại lão xưởng ép dầu đã không phải là ép dầu địa phương, mà trở thành tiểu chính phủ biệt viện, mà lại vì đề phòng có người mô phỏng. Không chỉ có vài cái chữ to đều không có tác dụng trước mắt thời đại văn tự, là dùng chữ giản thể. Hơn nữa còn tại ấn chương xung quanh làm một vòng cổ quái kỳ lạ chữ nhỏ. Kia là chữ tiểu triện, ngược lại đều là khuôn đúc ngã mô hình chế tác. Chẳng qua là lúc đó khắc khuôn đúc người là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết những này là cái gì văn tự. Sở thôn mọi người chế tác khung gỗ, đem cái này giấy chứng nhận thành tích bảo vệ, lại đem cái kia tập thể huân chương treo ở nhà trưởng thôn cửa ra vào bắt mắt nhất địa phương. Hồng Châu, Nghiêu thôn, hai ngày trước thu hoạch vụ thu trên đại hội cho hắn kinh hỉ. Để cho hắn hiện tại còn không có thong thả lại sức. Không chỉ có toàn thôn đạt được tập thể huân chương, mà lại chính mình còn lấy được một cái sản xuất tiên tiến người cá nhân huân chương. Bao quát một chương giấy chứng nhận thành tích, chăn nuôi nghề vinh dự huân chương bên trên, một cái bốn răng tiểu đương khang, tại thép huân chương bên trên vui cười hớn hở cười. Lão vu sư mấy ngày nay tựa như là mê muội một dạng. Hắn đi ra ngoài không quản ở đâu đều mang viên kia huân chương. Liền chạy đến thị trường bên trên mua lưu ly bản, muốn đem cái kia giấy chứng nhận dùng lưu ly bản áp lên. Nhớ lại năm đó chính mình chỗ kinh lịch từng ly từng tí, từng bước một đi đến hôm nay, Nghiêu thôn thanh danh cũng rốt cục vang vọng mảnh này đất đai. Chính mình lúc trước lựa chọn cùng sở thôn làm một trận, quả nhiên là chính xác, lương thực được mùa không nói, còn cường hóa thôn sức sản xuất. Càng là đạt được đại vinh dự, lão vu sư chợt nhớ tới, nhà mình chuyển biến, từ vừa mới bắt đầu vô năng cuồng nộ, càng về sau lập chí phải đánh bại Dương thôn, lại đến phấn khởi tiến lên, nỗ lực sản xuất, lão vu sư theo thị trường bên trên mua đồ vật, trở lại bộ lạc bên trong, một ngụm rượu một ngụm thịt, lại kẹp lấy muối ăn hạt đậu, nhìn ra xa đến đã sớm trở về châu đồ đằng, đã mất đi thần. Chúng ta bất đắc dĩ đứt rời đối với thần y lại. Nhìn như vậy, chẳng lẽ Dương thôn năm đó làm việc là tại giúp chúng ta sao? Nên như thế không có khả năng. Thế nhưng ta luôn cảm giác, dường như tất cả những thứ này đã phát sinh sự tình. Đều có một loại nào đó trong lúc mơ hồ liên hệ. Chấm ngoặc kép, màu hồng thị lão vu sư cúi đầu, liền tháo xuống huân chương nhìn nhìn. Tại thô giáp trong lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve, cái này thép chế huân chương, mặc dù là vô hình vinh dự mà không phải ăn uống đồ vật, nhưng bên trong ẩn chứa là một loại lực lượng vĩ đại. Như thép một dạng, kiên cố mà có tính bền dẻo lực lượng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.